Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 34, về nhà. A, Tiểu Bạch, người biết nói chuyện à nha? Thần Hy ngạc nhiên nhìn xem ngựa trắng. Đúng thế, 2 năm trước ta liền sẽ nói lời nói. Ngựa trắng ngạo kiều ngẩng đầu, như cùng ở tại hướng đại nhân khoe khoang tiểu hài tử. Quá tốt rồi, Tiểu Bạch biết nói chuyện. Thần Hy giống như nuôi sủng vật thành tinh mở miệng nói chuyện dạng. Vui vẻ vô cùng. Sau đó một người một ngựa lẩm bẩm nói không ngừng. Nam Cung Trấn ở một bên mỉm cười nhìn. Lộ ra lão phụ thân hòa ái mỉm cười. Đột nhiên, hai người một ngựa biến mất tại đoạn sơn phía trên. Trở lại chỗ kia vách đá dựng đứng phía trước không chỉ có Thần Hy cùng ngựa trắng. Liền Nam Cung Trấn đều sửng sốt một chút thần. Đây là có chuyện gì? Đây là bị huyền giới tự động đá đi ra rồi. Ca ca, ta trong lòng bàn tay nhiều một vật. Lúc này, Thần Hy đột nhiên nhìn xem trong lòng bàn tay nói. Tựa như là chúng ta vừa rồi tại cái chỗ kia. Ngưng thần dò xét một hồi. Thần Hy nói, huyền giới, Nam Cung Trấn trong lòng trần chờ. Ngươi dùng tâm thần đi câu thông thức một cái. Nhìn có thể hay không trưởng khống. Nam Cung Trấn đối với Thần Hy nói. Thần Hy gật gật đầu, ngưng tụ tâm thần, hướng trong lòng bàn tay cái kia huyền giới tìm kiếm. Chỉ chốc lát, Thần Hy hưng phấn nói với Nam Cung Trấn. Ca ca, ta có thể khống chế nó. Ngươi thử mở ra huyền giới chi môn, để chúng ta đi vào. Nam Cung Trấn sờ lên cằm nhẹ gật đầu. Tốt, Thần Hy vui vẻ nói. Lập tức mở ra huyền giới. Đem Nam Cung Trấn cùng ngựa trắng thu vào huyền giới bên trong. Lại trở lại tòa đoạn sơn kia phía trên. Nam Cung Trấn nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Đúng là tòa kia huyền giới không thể nghi ngờ. Oa, chúng ta thật lại trở lại nơi này. Thần Hy mừng rỡ không thôi. Hí hí, quá thần kỳ. Ngựa trắng mặt ngựa bên trên tràn ngập kinh ngạc. Cái này khiến Nam Cung Trấn không giải. Vì cái gì tòa này huyền giới có thể tự chủ tiến vào Thần Hy trong cơ thể. Ở trong đó bao phủ rất nhiều mê vụ. Nam Cung Trấn mượn nhờ trong cơ thể thế giới chi lực. Cảm ứng được dưới chân tòa này đoạn sơn. Là bị do con người chế tạo ra. Đoạn sơn bên trong che kín vô số trận văn kết nối lấy cả tòa huyền giới. Giống như không ngừng từ bên ngoài mặt trăng bên trong hấp thu ánh trăng. Ngưng luyện tinh túy. Tồn tại ở cái kia suối nước bên trong. Cả tòa huyền giới cũng không tính nhỏ, phảng phất là cái gì cường giả cố ý lưu lại. Đây hết thảy đều giống như người vì trước giờ bố trí tốt đồng dạng. Còn có 3 năm trước đây tinh thần của hắn vậy mà có thể cùng tòa này huyền giới hợp nhất, giúp hắn mở ra huyền giới. Mà tiểu Thần Hy cũng đồng dạng hôn mê 3 năm. Đây hết thảy cũng không thể là trùng hợp. Nam Cung Trấn nhìn xem hưng phấn vô cùng Thần Hy, luôn cảm thấy tiểu Thần Hy trên thân bao phủ một tầng mê vụ. Thần Hy, người trong trí nhớ, hoặc là có hay không mơ tới qua cái khác một chút tương đối chuyện cổ quái. Nam Cung Trấn mở miệng hỏi thăm, Thần Hy hơi nghiêng đầu, nghiêm túc tự hỏi, sau khi, lắc đầu, nói, không có, thấy từ Thần Hy trên thân không chiếm được đầu mối gì. Nam Cung Trấn cũng không có tiếp tục truy cứu đi xuống. Mặc kệ là có người bố cục cũng tốt, hay là có cái gì mưu đồ cũng được. Chỉ cần hắn tương lai đầy đủ mạnh, tất cả âm mưu quỷ kế, hết thảy đều một quyền đánh nát là được. Đã tòa này huyền giới tiến vào Thần Hy trong cơ thể. Đây cũng là không tiếp tục ở bên trong tất yếu. Cả tòa huyền giới, về Thần Hy hết thảy. Cũng liền không cần quan tâm bên trong cơ duyên mang không đi. Hết thảy đóng gói mang đi. Chúng ta đi ra 5 năm Thần Hy. Cũng nên về nhà. Nam Cung Trấn đối với Thần Hy nói. Tốt, chúng ta về nhà. Rất lâu không có thấy phụ mẫu. Thần Hy cũng muốn bọn họ. Đang nghe Nam Cung Trấn nói về nhà. Thần Hy nét cười như hoa. Vui vẻ nói. Ra huyền giới. Hai người cưỡi lên ngựa trắng. Liền hướng nhà tiến đến, ngựa trắng đột phá đến ngũ giai yêu thú cảnh giới. Tốc độ cực nhanh, chạy 1 tháng, mới về đến nhà. hai người một ngựa vừa bước vào thuộc về hắn nhà tòa kia tiên cung cung điện. Thần Thải Nhi cùng thần Thanh Sơn liền tiến lên đón. Thần Hy chạy gấp tới, nhào vào thần Thải Nhi trong ngực. Mẫu thân, thần Hy có thể nghĩ ngươi. Thần Hy tại thần Thải Nhi trong ngực nũng nịu. Nữ nhi ngoan lớn lên, mẫu thân cũng rất muốn ngươi. Thần Thải Nhi mừng rỡ vuốt ve thần Hy mái tóc, trong mắt tràn đầy từ ái. 5 năm không gặp, tiểu thần Hy cũng đã lớn thành đại cô nương. Chỉ nghĩ mẫu thân ngươi, liền không muốn phụ thân sao? Nhìn xem tại thần Thải Nhi trong ngực nũng nịu thần Hy, thần Thanh Sơn trêu ghẹo nói. Nghĩ, thần Hy có thể nghĩ phụ thân. Nghĩ đến đều ăn không ngon, ngủ không ngon. Thần Hy đưa đầu ra nhìn xem thần Thanh Sơn nói. Ha ha ha, quả nhiên, phụ thân không có uổng phí thương ngươi. Thần Thanh Sơn một mặt vui mừng. Nam Cung Trấn nín cười ý, nói, phụ thân, mẫu thân, nhi tử lớn lên, rắn chắc, không có khi còn bé đáng yêu. Thần Thải Nhi đầy mắt tình thương của mẹ, cao hứng nhìn xem dáng người thẳng tắp cao lớn Nam Cung Trấn. Không sai, vóc dáng bắt kịp ngươi lão ba ta. Thần Thanh Sơn cũng mãn ý gật đầu. Bất quá, ta thế nào cảm giác tiểu tử ngươi biến, có một cỗ khí chất đặc thù. Lão tử đều nhanh nhìn không thấu ngươi. Thật là một cái tiểu quái vật. Thần Thanh Sơn sờ lên cằm, ánh mắt sắc nhọn dò xét Nam Cung Trấn. Hắn luôn cảm thấy đứa con trai này trên thân xuất hiện trọng đại biến hóa. Lại nhìn không ra người như thế về sau. Nam Cung Trấn lấy mỉm cười ứng đối. Không nói gì. Ngựa trắng đứng sau lưng Nam Cung Trấn, đánh giá Nam Cung Trấn phụ mẫu thần Thải Nhi cùng thần Thanh Sơn. Nó cảm thấy đại ma vương phụ mẫu càng khủng bố hơn, trong lúc nhất thời không dám lên tiếng. Nha, người đây là bắt một đầu mã yêu trở về nướng đồ sao? Thần Thanh Sơn nhìn xem đứng sau lưng Nam Cung Trấn ngựa trắng. Ngựa trắng đột nhiên bị hạ đến dùng mình một cái. Răng trên cùng răng dưới không tự chủ đánh lên. Bốn nhánh phát run. Đối phương vậy mà so đại ma vương còn khủng bố. Vậy mà một lời bất hòa liền muốn ăn thịt ngựa. Ngựa, thịt ngựa không? Không thể ăn. Đừng, chờ ăn ta. Ngựa trắng tránh sau lưng Nam Cung Trấn run run rẩy rẩy nói. Phụ thân, đây là tiểu bạch, ca ca tọa kỵ, không thể ăn nó. Thần Hy vội vàng nói. Nha, còn biết nói chuyện. Xem ra là thành tinh. Bất quá thành tinh thịt ngựa càng ăn ngon hơn đâu. Thần Thanh Sơn tiếp tục vui đùa. Hừ, phụ thân chán ghét, tiểu bạch ngoan như vậy, chúng ta làm sao có thể ăn nó đây? Thần Hy sụ mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập không cao hứng. Ngươi người già mà không đứng đắn, hài tử trở về ngươi còn không đi bắt cá tới làm bữa tối. Không biết tiểu thần Hy thích ăn cá sao? Thần Thải Nhi quặng mặt lại, nhìn xem thần Thanh Sơn. Thần Hy muốn ăn cá. Phụ thân, thần Hy muốn ăn rất nhiều cá. Thần Hy lập tức tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Thần Thanh Sơn mặt thoáng cái đổi xanh. Làm sao vừa về đến liền muốn ken két cá của ta đâu? Cá nó không xinh đẹp, không đáng yêu sao? Nhưng chịu không được không ngừng thần Thải Nhi hổ uy. Thần Thanh Sơn chỉ có thể dâng ra chính mình nuôi cá. Vì nhi tử nữ nhi trở lại đón gió tẩy trần. Đây chính là cái gọi là giết cá đến chợ hứng. Nghe được mẫu thân của đại ma vương phát ra tiếng, ngựa trắng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn một chút chính mình, cái này cả người phiêu, kém chút liền khó giữ được. Quả nhiên lớn đại ma vương so đại ma vương càng đáng sợ. Ngựa trắng ở trong lòng thầm nghĩ. Xuyệt. Chấm ngoặc kép, ngựa trắng thổn thức, duỗi ra chân trước xoa xoa mồ hôi trên đầu. Thầm than ngựa sinh gian nan, biến thành tọa kỵ còn không tính, còn kém chút liền lên vỉ nướng. Đầu năm nay, mặc kệ tọa kỵ, hay là sủng vật, đều không dễ lăn lộn a. Lúc nào cũng có thể vỉ nướng hoặc là trong nồi đi một lần. Ngựa trắng càng phát cẩn thận, xem ra cần phải lấy lòng tiểu chủ nhân cùng mẫu thân của đại ma vương. Nếu không lúc nào cũng có thể mạng chó khó giữ được. Đêm nay, hoàn thành tiếu ngữ quanh quẩn tại tiên cung trong cung điện. Thần Hy như nói đường đi bên trên niềm vui thú. ngựa trắng nhìn chằm chằm trên vỉ nướng cá chảy nước miếng. Thần Thanh Sơn ánh mắt luôn luôn tại ngựa trắng trên thân đảo qua. Luôn nghĩ, từ ngựa trắng trên thân cắt một miếng thịt xuống tới nướng đồ. Hảo báo lại Nam Cung Trấn trộm hắn cá nướng việc này. Dọa đến ngựa trắng thật chặt sát bên Tiểu Thần Hy không dám rời đi nửa bước. Bất quá, làm Thần Hy nói đến huyền giới lúc, Thần Thải Nhi cùng Thần Thanh Sơn đồng dạng khiếp sợ không thôi. Kiểm tra một phen, đồng dạng nhìn không ra cái gì đến, chỉ có thể coi như thôi. Coi như là Thần Hy cơ duyên, không có sâu vướng mắc, chân tướng, một ngày nào đó về nổi lên mặt nước. Một đêm này, tràn ngập người nhà thường ngày ôn nhu, du lịch ra ngoài nhi tử nữ nhi trở về, mẹ con mẫu nữ ở giữa, luôn có nói không hết. Thời gian, luôn luôn tại trong lúc lơ đãng trôi qua, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.